Chương 27, định giao mưu kế. Nói lên Thanh Hư Bảo Điện cũng rất có ý tứ, Chân Tiên Điện nương là đương kim lương hoàng lương Huy Tông Triệu Cát sư phụ môn, ở Đại Lương Vương Triệu thế lực rũ phát lớn mạnh trong khoảng thời gian này, phân không ít chỗ tốt. Làm cho Thương Long giới đệ nhất tông môn, Thanh Hư Thái Thượng Đạo nội bộ có chút bất mãn. Lương Huy Tông cũng là một sáng suốt quân vương, thấy vậy liền ở Biện Kinh thành lập một cái đấu giá hội, mục đích là muốn đem một ít đỉnh cấp tài liệu tập trung lại, có chút cấp thấp tu sĩ khả năng sở hữu thứ tốt cũng không dám bán ra, dù sao một ít đỉnh cấp tài liệu quý giá có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Hoài Bích Kỳ tội đạo lý này mỗi cái bước vào tinh giới tinh giả đều là phải học một bài giảng. Ngoại trừ mượn cơ hội phát triển Biện Kinh tinh giả phương thị, còn có chính là làm cho Thanh Hư Thái Thượng đạo trưởng khống phân trong đó lợi nhuận, loại này công khai bán ra bán đấu giá hình thức vừa mới bắt đầu còn chịu đến hoài nghi, có thể theo vài món quý trọng pháp khí, đan dược các loại bị bán ra phía sau, đấu giá hội liền thanh danh đại táo đứng lên, nhất là đối với cấp thấp tinh giả là một lớn hơn mê hoặc, Lương Sơn Đại Lục như thế đại, nói không chừng sẽ nhặt được kỳ ngộ gì, có chút. Phòng tay đồ đạc giai đoạn hiện tại ở lại cũng không dùng còn không bằng dùng để bán ra, cấp thấp tu vi tinh giả lại không dám lấy ra, bởi vậy, đấu giá hội liền cho bọn hắn tốt nhất cách. Chỉ là thu một điểm tiền huê hồng dùng có thể đưa tới 100 tên lợi hại tinh giả tranh nhau mua, hai người mỗi bên có chỗ lợi, để làm cho đấu giá hội có thể làm cho còn lại tinh giả yên tâm. Lương Huy Tông liền giao cho Lương Sơn Đại Lục đệ nhất phái Thanh Hư Thái Thượng Đạo cũng quan một cái mỹ danh Thanh Hư Bảo Điện, bất quá lần này Thanh Hư Bảo Điện đắc tội Triệu Thần, chỉ sợ hắn cũng không có gì hay trái cây ăn. Triệu Thần ở trong lòng hỏi đồng đồng, đế hoàng hệ thống chung có thể vô thanh vô tức ăn trộm thiên phú hoặc là pháp bảo sao điện hạ, đế hoàng hệ thống chung ngoại trừ sống sinh linh không thể hối đoái bên ngoài, cái khác mặc cho là cái vẹo gì đều có. Đồng đồng hồi đáp, xếp đồng hồ cho cô nhìn. Đạo thần áo choàng, duy nhất pháp khí, sử dụng phía sau có thể giữa ban ngày biến mất thân hình của mình, trộm đến mặc cho là cái vẻo gì đều sẽ như cá gặp nước. Hồi đoài yêu cầu, long khí điểm số, bị tay trộm trồng, trong truyền thuyết duy nhất pháp khí, phải ngay trước mặt người khác sử dụng. Lúc sử dụng che lô thai, có thể nhanh chóng lần thân, thần niệm không thể tra xét, có thể trộm đạo thiên dưới vạn vật. Chẳng qua trộm được đồ đạc phía sau, ẩn thân năng lực sẽ lập tức tiêu thất. Hồi đoài yêu cầu, long khí điểm số, giống nhau như lúc con rối, duy nhất con rối. Chỉ có một người tinh lực khí tức hoặc là huyết mạch, là có thể biến thành hoàn toàn biến thành người kia, thậm chí tinh lực tu vi các loại chờ các phương diện đều sẽ hoàn toàn tương tự. Chẳng qua thực lực càng mạnh người, giống nhau như lúc con rối có thể biến thân thời gian thì sẽ càng ngắn. Hồi đoài yêu cầu, long khí điểm số, thời không mượn tiền phụ, duy nhất phụ lù. Sử dụng trước cần thiết định địa điểm, sử dụng phụ lục phía sau có thể đem hết thể chỉ định vật phẩm, trong nháy mắt mượn tiền đến trước kia thiết định địa điểm. Hồi đoài yêu cầu, long khí điểm số, thâu thiên hoán nhật, vô thượng thần thông. Một ngày sử dụng có thể vô thanh vô tức trộm đạo thiên dưới gian mặc cho là cái vẻo gì. Hồi đoài yêu cầu, long khí điểm số, triệu thần nhìn hồi đoài liệt biểu, đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ cao y na hóa hạng bảo vật đối với mình hữu dụng. Làm triệu thần chứng kiến bị tay trộm chuông, giống nhau như lúc con rối, cùng thời không mượn tiền phù thời điểm, triệu thần đỗng nhiên trong lúc đó linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái đối phó Thanh Hư Bảo Điện kế hoạch. Vì vậy triệu thần liền đối với đồng đồng, nói, đồng đồng, cho cô hối đoái giống nhau như lúc con rối, bị tay trộm chuông, thời không mượn tiền phù. Được rồi, điện hạ, đã kinh đổi. Cảm tạ đồng đồng triệu thần tựa ở ngai vàng, tâm tư thay đổi thật nhanh. Thâm thúy trong mắt trí tuệ quang mang liên tiếp lóe lên, đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Vừa rồi trong đầu lóe lên kế hoạch, chỉ là đột nhiên linh cảm mà thôi, lỗ thủng nhiều lắm còn cần hoàn thiện. Một lát sau, cách đường đi đến, tiếng bước chân trầm trọng, lại không chút nào hoảng loạn, xem ra hắn đã kinh bình phục tâm tình của mình. Nô Tâm Giải nhìn Ly Biệt âm thầm gật đầu, cái này phá quân thật không hổ là thiếu chủ dưới trướng tứ đại tướng một trong, tâm tình bình phục được nhanh như vậy. Xem ra tâm tính phi phạm, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Khởi bẩm vương gia, nhóm kia đồ đạc toàn bộ đều là Thanh Hư Thái Thượng Đạo đưa đến Thanh Hư Bảo Điện, ở giữa không có bất kỳ thế lực nhúng tay. Ly Biệt quỳ một chân trên đất bẩm báo. Triệu thân sớm có dự liệu, cho nên cũng không ở ý, chỉ là nhàn nhạt ma ho y, tâm tình bình phục lại rồi hạ trở về vương gia, thuộc hạ tâm tình đã kinh bình phục. Ly Biệt gật đầu, hiển nhiên cũng đã phát hiện Triệu thần dụng tâm lương khổ. Triệu thần cười nói, nếu tâm tình của ngươi đã kinh bình phục lại, cái kia cô hành động trả thù, ngươi có thể tham gia. Tạ ơn vương gia ly biệt chắp tay nói, trên mặt tuy là vui vẻ, thế nhưng cũng không có thất thố lúc trước. Triệu thần thỏa mãn gật đầu, mở miệng phân phó nói, phá quân, ngươi sau đó đi vương phủ bảo khố, đem bên trong quý hiếm bảo vật cho hết bản vương lấy ra, chia làm mười mấy tốt, vô thanh vô tức đem đưa cho thanh hư bảo điện, chừa cờ ơ long phượng hội lúc tiến hành bán đấu giá. Vương gia, ngài làm cái gì vậy? Thanh hư bảo điện không phải chúng ta anh vũ vương phủ địch nhân sao? Ly biệt trong mắt tràn đầy mê hoặc, đối với triệu thần cử động, có chút trượng hai hòa thượng sở không được đầu não. Nghe cô nói xong, triệu thần nhàn nhạt nhìn ly biệt liếc mắt, ly biệt lập tức chớ có lên tiếng. Triệu thần tiếp tục nói ra, sau đó ngươi lại đi thông báo hết thệ cùng ta anh vũ vương phủ giao hảo thế lực, để cho bọn họ cũng đem chính mình quý hiếm bảo vật vô thanh vô tức đưa cho thanh hư bảo điện bán đấu giá. Cách đừng do dự hồi lâu, cái này mới có nói ra, nhưng là vương gia, để cho bọn họ chút nào không có lý do đem mình chân tàng bảo vật, chỉ sợ bọn họ không cần thiết hội nguyện ý. Triệu thần nghe vậy, cười nói, ngươi chỉ phải nói cho bọn họ biết, bọn họ lần này hỗ trợ, bản vương trong lòng hiểu rõ, nhớ kỹ bọn họ tốt. Về phần bọn hắn bảo vật, đến lúc đó bản vương không chỉ biết còn nguyên trả lại cho hắn nhóm, đồng thời còn có thể biếu tặng bọn họ một món lễ lớn. Thuộc hạ đã biết ly biệt cung kính lĩnh mệnh. Triệu thần nhìn sang một bên Ngô Tâm Giải, nói ra, Tâm Giải, ngươi đi cho bản vương ở Biện Kinh chung quanh âm thầm giải tin tức, đem thanh hư bảo điện ở Long Phượng hội trước, có được vật phẩm giá trị, dùng sức đi lên cổ suý. Tối thiểu muốn đem bên ngoài thổi tới, thực tế vật phẩm giá trị gấp trăm lần. Đồng thời cổ động những thế gia khác cũng cầm bảo vật tham gia lần này Long Phượng biết. Trong khi làm nhiệm vụ, hết thể anh Vũ Vương phủ dưới quyền nhân viên tất cả thuộc về ngươi chỉ huy, nếu có người dám không nghe hiệu lệnh, ngươi có thể tiền trảm hậu tấu. Còn có tâm hiểu sự tình Ngô Tâm Giải hơi có chút vô cùng kinh ngạc, theo mặc dù cao hưng nói, yên tâm thiếu chủ, Tâm Giải nhất định sẽ hết thành thiếu chủ giao cho nhiệm vụ. Cầu thả cầu vô tốt.